Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 224, hồi thì chi chung. Nhiệt độ chung quanh, dần dần lên cao, để người ứa ra mồ hôi nóng. Con người co rụt lại, La Mập Mạp phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức bừng tỉnh, bỗng nhiên muốn buông ra tay. Nhưng là đã chậm, oanh. Dìu oanh một chút, đột ngột hiện ra lít nha lít nhít đường vân. Cũng oanh một chút, hướng La Mập Mạp phương hướng nổ tung. Hóa thành đầy trời nước thép. La Mập Mạp lúc này mới vừa mới buông tay lui lại. Nước thép liền tung tóe hắn một thân. A a a a, La Mập Mạp kêu lên thảm thiết. Lăn lộn trên mặt đất. Trên người hắn mười mấy nơi lửa cái hang nhỏ màu đỏ. Nóng hổi nước thép tư ở trên người hắn. Tản mát ra thịt nướng mùi. Cứu mạng, người chủ trì gặp đây. Dọa đến vội vàng chạy đến cứu viện. Tại thương khách đoàn những người khác trợ giúp dưới. Mới đem người cõng lên đưa ra ngoài. Ầm ĩ đấu giá hội. Lúc này mới một lần nữa an tĩnh lại. Chỉ là lòng của mọi người tính. Lại không bình tĩnh. Tấp nập thận trọng nhìn về phía hỏa đội trưởng bên kia. Dạng này không quan hệ sao? Phương Nguyệt kỳ quái mà hỏi thăm. La Mập Mạp thân thủ. Phương Nguyệt nhìn ở trong mắt. Mập Mạp này tập qua võ. Nhưng ngay cả võ giả đều không phải. Cho nên căn bản sẽ không là Phương Nguyệt đối thủ. Càng không đả thương được Phương Nguyệt. Chỉ là có hỏa đội trưởng ở bên. Hắn tự nhiên không cần ra tay. Nhưng hắn nghĩ tới hỏa đội trưởng sẽ ra tay. Lại không nghĩ rằng hỏa đội trưởng sẽ hạ tay ác như vậy. Yên tâm đi. Mặc thôn quy củ, có thể so sánh các ngươi thôn nhỏ nghiêm nhiều. Lại nói, ta cũng không có muốn hắn mệnh. Hỏa đội trưởng không thèm để ý chút nào. Thản nhiên nói, không lấy mạng của hắn. Phương Nguyệt có chút xấu hổ. Tình cảm cái này mặc thôn. Dân phong so với bọn hắn cổ nguyệt thôn còn mộc mạc. Lại nhìn những người khác, chỉ thấy bọn hắn mặc dù tại lúc mới bắt đầu nhất. Quả thật bị hỏa đội trưởng hung ác hù đến. Nhưng các loại hắc nhà đấu giá hội đem La Mập Mạp mang đi ra ngoài xử lý về sau. Hiện trường an tĩnh quỷ dị. Cứ việc còn có người thỉnh thoảng hướng nhìn bên này. Nhưng xác thực không ai dám lên tiếng biểu thị có ý kiến. Rốt cuộc, đây chính là hỏa đội trưởng A. Tính khí nóng này không nói. Xuất thủ không có dấu hiệu nào. Trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ trung đoàn trưởng còn không người trị được hắn. Bất luận cái gì làng, cái gọi là đội trưởng, đều là thổ hoàng đế đãi ngộ. Cùng loại này tồn tại đối nghịch, chỉ sợ cũng chỉ có La Mập Mạp loại này ngu xuẩn. Bất quá La Mập Mạp quả thật bị hố có chút thảm liệt a. Dòng dã 10 khỏa hắc thạch, mua cái rác rưởi đồ chơi. Giá tiền này, đều đủ để có thể cạnh tranh hạ tối hậu áp trục phẩm. Bây giờ lại trắng bệch cho, bị lừa thảm rồi a. Đám người có chút kiêng kỵ nhìn về phía Phương Nguyệt phương hướng. Lúc này, bọn hắn nơi nào còn không nghĩ minh bạch. Kia trọng thủy dày liền là hàng giả. Giá tiền là bị không công lên ào ào đi lên. Giết người chu tâm a. Lại nhìn Phương Nguyệt cùng hỏa đội trưởng có chút hòa hợp quan hệ. Rất nhiều người lại thêm một tầng tâm tư. Sẽ không phải, cái kia gọi là nghiêu nghiêu lạ mặt ra hòa. Là hỏa đội trưởng gọi tới bia ngắm. Chuyên môn đến làm bọn hắn những người này a. Nghĩ đến cái này, không ít người đối Phương Nguyệt kiêng kỵ lại đề cao mấy phần. Người chủ trì, không tiếp tục đấu giá hội sao? Phương Nguyệt rất tự nhiên xoay người nhặt lên trên đất trọng thủy dày. Thu vào, sau đó hỏi, hành động này bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Nhưng lại không có cái gì người lên tiếng. Người chủ trì cái này, mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này đấu giá hội đã khôi phục trước đó trật tự. Phảng phất La Mập Mạp cử động, chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, không gây nên bất kỳ gợn sóng. Thanh khục một tiếng, người chủ trì trở lại sân khấu, mắt nhìn phía trên cũ nát hồi thì chi chung. Cao giọng hỏi, hồi thì chi chung, nhân cấp thượng phẩm, 46 gam màu đen cho tàn, còn có ra giá cao hơn sao? Dưới đài, lặng ngắt như tờ. Nếu như nói trước đó, còn có muốn cùng Phương Nguyệt đấu giá đánh cược vận khí, Như vậy hiện tại, rốt cuộc không ai muốn cùng Phương Nguyệt cố tình nâng giá. La Mập Mạp liền là tối tươi sáng ví dụ. Bọn hắn tất cả đều coi là La Mập Mạp nhặt nhạnh được chỗ tốt. Lấy được vô thượng chỗ tốt. Một đợt bay lên. Kết quả đây. Trên thực tế căn bản chính là bị lừa dối. Cầm đồng tiền lớn đập xuống. Kết quả chỉ là mua xuống một cái rác rưởi đồ chơi. Cái này ví dụ ở trước mắt. Ai còn dám tin tưởng Phương Nguyệt ánh mắt. Mà lại trước đó Phương Nguyệt cùng quay đồ vật. Cũng xác thực đều là không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Không có cái gì chỗ đặc thù. Cho nên bọn hắn đều học tinh. Minh bạch Phương Nguyệt ra giá. Không thể tin. Không có cái gì cùng giá cố tình nâng giá tất yếu. Căn cứ cần bình thường ra giá liền tốt. Về phần nói bị hỏa đội trưởng giáo huấn La Mập Mạp cử động. Dọa đến không dám ra giá sự tình. Đó là không có khả năng. Gặp được đồ tốt. Bởi vì thân phận địa vị quan hệ. Cũng không dám ra giá. Không dám mua lại. Vậy bọn hắn còn tới nơi này làm gì? Chỉ là tới xem một chút sao? Đấu giá. Vốn chính là đắc tội với người địa phương. Mà lại Mạc Thôn cũng còn chưa tới vô pháp vô thiên tình trạng. Hỏa đội trưởng xuất thủ. Kia là tại La Mập Mạp trước muốn công kích Phương Nguyệt điều kiện tiên quyết. Như La Mập Mạp không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Chỉ là cách không thả vài câu ngoan thoại. Kia hỏa đội trưởng liền không có bất kỳ cái gì xuất thủ lấy cớ. Liền sẽ không phát sinh chuyện lúc trước. Đội trưởng cùng trong thôn thương cổ lưu danh ở giữa. Tồn tại một loại ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Không vượt tuyến. Quyền lợi không quản được một khu vực như vậy. Song phương liền là riêng phần mình mạnh khỏe. Không có xung đột tất yếu. Trước đội trưởng, quyền lợi cực kỳ lớn. Nhưng làng muốn phát triển. Cũng cần Mạc Thôn các phương diện ủng hộ. Bởi vậy đội trưởng cùng những này quyền quý ở giữa. Trên thực tế chẳng những không có kịch liệt xung đột. Ngược lại là một loại đôi bên cùng có lợi quan hệ. Dù cho như hỏa đội trưởng loại này đối quyền quý chi lưu thấy ngứa mắt ví dụ. Cũng sẽ không dễ dàng vượt tiến đối với mấy cái này quyền quý như thế nào. Chỉ là hôm nay Phương Nguyệt cử động. Để không ít có chút hoài nghi hỏa đội trưởng là muốn mượn Phương Nguyệt. Đối trong thôn các quyền quý làm chút chuyện gì, khó tránh khỏi sẽ có chút ý nghĩ. 46 gam màu đen cho tàn một lần, còn có người ra giá cao hơn sao? Người chủ trì kiên nhẫn lại một lần nữa đặt câu hỏi. Bất quá hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, đám người một không muốn làm coi tiền như rác, hay bởi vì vừa mới La Mập Mạp sự tình, đấu giá nhiệt tình không cao, lại tiếp tục kêu vài tiếng về sau. Phương Nguyệt thuận lợi lấy 46 gam màu đen cho tàn giá cả. Mua đến, hồi thì chi chung, tại Hắc Nha thương khách đoàn thành viên như phục vụ viên đem. Hồi thì chi chung, đưa đến Phương Nguyệt trên tay. Phương Nguyệt cũng đem màu đen cho tàn giao cho Hắc Nha thương khách đoàn. Hoàn thành giao dịch, không ít người hướng hắn bên này nhìn nhiều mấy lần. Theo cái tiếp theo vật phẩm đấu giá xuất hiện, liền không tiếp tục chú ý. Mà Phương Nguyệt, thì tại cẩn thận quan sát đến, hồi thì chi chung, hắn muốn để giải tích đồng, đối, hồi thì chi chung, tiến hành phân tích, đáng tiếc giải tích đồng chậm chạp không có phát động, buồn bực thở dài, Phương Nguyệt bắt đầu quan sát kết cấu của nó tình huống. Cái này, hồi thì chi chung, bề ngoài nhìn kia bắt đầu phi thường cũ nát, tựa như đáy biển vừa mới đánh rơi đi lên. Lớn nhỏ chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Từng cái địa phương đều dính đầy cỏ xỉ rêu. Bóng mỡ. Toàn thân từ không biết tên lão mộc. Điêu khắc chế tác mà thành. Kết cấu bên trong tinh vi tựa như một đài tiên tiến hiện đại máy móc. Nhưng bất kỳ kết cấu cấu thành. Đều là từ lão mộc tạo thành. Bộ phận còn thiếu sót nghiêm trọng. Bánh răng sớm đã ngừng lại chuyển động. Như là hư mất đồng hồ. Không nhúc nhích. Từ chính diện nhìn lại. Xuyên thấu qua mấy chỗ thủng. Thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong kết cấu. Liền cái đồ chơi này. Đừng nói hiện tại rách dưới thành dạng này. Liền là hoàn hảo thời điểm. Phương Nguyệt cũng tuyệt đối nhìn không ra nó có cái gì đặc biệt. Hoàn toàn liền chết một cái lão mộc chạm khắc sư điêu khắc ra đồ chơi nhỏ mà thôi. Hơn nữa nhìn kết cấu cũng không có cái gì động lực nguyên dáng vẻ. Căn bản không tưởng tượng ra được nó chuyển động dáng vẻ. Còn tốt, Phương Nguyệt cũng không nhiều rông dài. Trực tiếp dưới đáy lòng hướng tấm da dê hỏi. Đây là vật gì? Ngươi đừng quản là cái gì. Cho ta nha. Ngươi không nói, ta liền không cho ngươi. Hẹp hòi, sinh khí. Phương Nguyệt một phen bạch nhãn. Hắn đối tấm da dê một chiêu này đã sớm miễn dịch, ngoặc kép, đừng nói nhảm, nói nhanh một chút đây là cái gì? Lãng phí ta 46 gam màu đen cho tàn. Đừng nói cho ta chỉ là cái đồ chơi. Đồ chơi? Tấm da dê tựa hồ có chút tức giận. Cứ việc không có ở não hải hiển hiện văn tự, nhưng loại tâm tình này vẫn là bị Phương Nguyệt lập tức cảm giác được. Đó là một loại cảm giác đặc biệt, giống như là hai cái linh hồn lẫn nhau ở giữa cảm xúc đều có thể bị một phương khác tùy tiện biết. Bất quá loại cảm giác này thoáng qua liền mất. Tấm da dê chỉ cần không hiện lên văn tự, Phương Nguyệt liền rốt cuộc không có cách nào biết tấm da dê đang suy nghĩ gì, là tâm tình gì. Phương Nguyệt nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Là bởi vì khế ước quan hệ, ta cùng tấm da dê liên hệ cấp độ càng sâu rồi. Vẫn là nói tấm da dê có đơn phương ẩn nấp tự thân các loại cảm xúc, lại có thể tùy thời cảm giác được ta bất kỳ tình huống gì. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Tối làm người buồn bực là, thậm chí mình bây giờ ý nghĩ đều là tùy thời có thể bị tấm da dê biết được. Gia hỏa này tựa như là ký sinh ở trong đầu mình, bỏ cũng không xong. Ngay tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, trong đầu hắn bắt đầu nổi lên văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta tại Hắc Nhà đấu giá hội bên trên đạt được một kiện đồ vật ghê gớm. Kia là một kiện cực kỳ đặc thù quỷ vật, nó gọi là Hồi Thì Chi Trung. Trong truyền thuyết có thể đem thời gian nghịch lưu đáng sợ quỷ vật, nhưng thời gian trôi qua, dù là cường đại hơn nữa quỷ vật cũng ngăn cản không nổi thời gian ăn mòn. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Hồi Thì Chi Trung đã đánh mất cơ hồ toàn bộ năng lực. Quỷ vật đẳng cấp tầng tầng ngã xuống, đã luân lạc tới người bình thường đều có thể lấy tay đụng vào tình trạng. Ta kích động muốn một lần nữa tỏa sáng. Hồi Thì Chi Trung, uy năng, phát huy kia thời kỳ viễn cổ chấn nhiếp thiên địa đáng sợ năng lực. Nhưng mà lấy thực lực của ta, căn bản không có đầy đủ đại giới đi phát huy nó nửa điểm uy năng. Cho nên, ta đem vật này giao cho vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Để vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân chắc chắn thích đáng xử lý vật này. Phương Nguyệt, ngọa tào, thời gian nghịch lưu, viễn cổ chi vật, cường đại quỷ vật. Phương Nguyệt lập tức nhìn thấy bàn tay tâm đồ chơi nhỏ. Hai mắt đăm đăm. Mẹ nó, đây là quái vật gì đồ chơi? Thế mà luân lạc tới trong tay ta. Nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này hắn sao vẫn là nhặt nhạnh chỗ tốt? Cái này lỗ thủng đều lớn đến che khuất bầu trời cấp bậc tốt a. Phương Nguyệt hô hấp trở nên có chút gấp rút, nhưng rất nhanh lại khống chế được. Sợ bên cạnh hỏa đội trưởng cùng những người khác nhìn ra chút đoan nghê. Hắn làm bộ hững hờ thu hồi. Hồi Thì Chi Trung. Sau đó trong lòng điên cuồng liên hoàn đặt câu hỏi. Tấm da dê, mau nói. Cái này, Hồi Thì Chi Trung, thế nào mới có thể chữa trị tốt? Nó là cái gì cấp bậc? Cái gọi là thời gian nghịch lưu có thể làm tới trình độ nào? Ta có thể tại đem nó đưa đến trong hiện thực dùng sao? Liền giống như ngươi, ta muốn đem nó đưa đến trong hiện thực. Cùng tấm da dê ký kết khế ước về sau. Cái gọi là giáng lâm kỹ năng, đơn thuần chỉ là đem trò chơi nhân vật số liệu hình chiếu đến trong hiện thực. Nhưng nhân vật tự mang trang bị vật phẩm cái gì kia là căn bản không có. Liền cho đến trước mắt, Phương Nguyệt chỉ gặp qua tấm da dê có thể đồng thời xuất hiện tại hiện thực cùng trong trò chơi, mà đồng dạng làm cao cấp bậc quỷ vật. Hồi Thì Chi Trung có thể hay không đưa đến trong hiện thực cũng là Phương Nguyệt vẫn muốn biết đến vấn đề. Còn có mặt nạ da người, đó cũng là cái thứ tốt. Nếu là có thể tại trong hiện thực dùng, rất nhiều chỗ tốt, làm việc cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Phương Nguyệt một chuỗi vấn đề hỏi tấm da dê có chút tiêu hóa không tốt. Một hồi lâu, nó đó cũng không tính thông minh đầu óc mới tiêu hóa Phương Nguyệt vấn đề. Ta là Phương Nguyệt, Ta ý nghĩ hão huyền coi là cái gì quỷ vật đều có thể cùng tấm da dê đồng dạng. Tùy tiện rời đi trò chơi. Mang ra hiện thực. Nhưng là ta cũng không biết. Loại này thao tác là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Trước mắt ta còn thanh toán không dậy nổi. Hồi thì chi chung. Loại này tồn tại. Mang ra trò chơi đáng sợ đại giới. Vậy sẽ là một trận càn quét thế giới kinh khủng tai nạn cùng hạo kiếp. Về phần mặt nạ da người, chỉ cần nỗ lực số lượng vừa phải tuổi thọ, thông qua vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, lấy khế ước làm môi giới, liền có thể mang ra trò chơi. Nhưng thanh toán tuổi thọ, vẫn như cũ giá cả không ít, ta cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Nguyên lai mang quỷ vật du lịch kịch, là cần nỗ lực tuổi thọ. Ta kia đáng thương tuổi thọ, chịu không được tiêu hao như thế. Bất quá tin tức tốt là, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, nguyện ý lộ ra tình báo làm theo lỗ thủng mở rộng. Quỷ vật mang ra trò chơi đại giới sẽ dần dần giảm xuống. Thậm chí tiếp cận không thành bàn. Ta chờ mong ngày đó đến. Đáng sợ, hồi thì chi chung, không phải ta có thể trưởng khống đồ vật. Ta trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Vẫn là đem, hồi thì chi chung, giao cho vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân xử lý. Tấm da dê né tránh rất nhiều vấn đề, nhưng cũng cho ra một chút tin tức. Lỗ thủng, cái gì là lỗ thủng? Đại giới nếu như là tuổi thọ ý, kia mang ý nghĩa đem. Hồi thì chi chung, mang ra trò chơi, thanh toán đại ngạch tuổi thọ, để cho mình đảm đương không nổi, mà theo lỗ thủng mở rộng. Liền có thể bạch chơi rồi. Còn có loại chuyện tốt này. Phương Nguyệt cảm giác sâu sắc hoài nghi. Nhưng tấm da dê lại không muốn nói thêm nữa. Dù là như thế, Phương Nguyệt vẫn là đối. Hồi thì chi chung, như nhặt được chí bảo. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi, người cầm, hồi thì chi chung, muốn làm gì? Đối với cái gì đảm bảo? Hồi thì chi chung, thuyết pháp, Phương Nguyệt vậy mới không tin đâu. Cho tấm da dê đảm bảo, còn không bằng cho mình đảm bảo đâu. Tấm da dê tự hồ là trần trờ. Nó giống như cảm thấy, nó không giải thích một chút. Phương Nguyệt là tuyệt đối sẽ không đem cái đồ chơi này giao cho nó. Do dự một hồi lâu, tấm da dê mới rốt cục mở miệng. Ta là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Ta tại dài rằng giặc giấy xinh xinh nhai bên trong. Học xong một sự kiện. Đó chính là, ta không làm giấy, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, muốn ăn hết, hồi thì chi chung, đến lúc đó, hồi thì chi chung, đặc tính, sẽ bị vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân kế thừa. Hấp thu, cũng để tấm da dê đại nhân bản chất tiến một bước thăng hoa. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân, sẽ không còn là tấm da dê đại nhân, mà là... Đặc biệt vĩ đại lại đặc biệt cao quý tấm da dê đại nhân. Đây không phải là vẫn là giấy. Im ngay. Có. Hồi thì chi chung. Đặc tính tấm da dê đại nhân. Lẽ ra được tôn xưng là thời gian chi tấm da dê đại nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.